Chương 469, Trầm Đình Nộ Hào. Chương 469, Trầm Đình Nộ Hào giờ này khắc này, trong phòng âm khí tràn ngập. Từng sợi, từng đạo, từ trên người Tô Huyền rủ xuống đến, tựa như là nước mưa, cơ hồ mắt trần có thể thấy. Có thể tưởng tượng, Trầm Đình ở oán niệm tăng vọt thôn tính vệ đường lệ lệ linh hồn về sau, thực lực tăng cường đến mức nào. Lúc này trong phòng, sớm đã không có nhân thế gian cảnh tượng, khắp nơi đều là bốn phía lưu thoán hắc sắc khí thể, giống như cương đao, tản mát ra nồng đậm tử vong khí tức. Lại thêm mặt đất này một đống thịt nát, cùng nhuộm đỏ sàn nhà đại lượng máu tươi, đem nơi này biến thành nhân gian địa ngục nồng đậm hắc sắc khí thể bên trong. Lâm Phong và Đem Mộ Tuyết cũng không có khai thác hành động, chỉ là ở nơi đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Trầm Đình. Trong phòng âm khí tuy nhiên nồng đậm, nhưng hai người bọn họ một cái có được danh xưng có thể nắm giữ sinh tử luân hồi mắt, một cái có được đặc biệt đối phó quỷ hồn tử đồng, cũng là khó mà tạo thành cái uy hiếp gì. Khác biệt duy nhất điểm chính là, Lâm Phong là lấy gì nệ gẳng ngạ quỷ đạo năng lực đem gây nên hấp thu nhập thể nội, tiến tới chuyển hóa làm tinh thuần trả cờ ra để bản thân sử dụng, mà Đem Mộ Tuyết lại là lấy năng lượng màu tím hộ thể, đem âm khí bài xích bên ngoài. Ha ha ha, Trầm Đình điên cuồng cười to, tựa như là điên. Nàng tóc dài đầy đầu không gió mà bay, bốn phía tung bay, đôi mắt đen nhánh, giống như lãnh điện, khiếp người vô cùng. Nhưng là, Lâm Phong lại lấy cường đại nhãn lực nhìn thấy, không ngừng cười to Trầm Đình khỏe mắt có nước mắt chảy đến, dính đầy gương mặt, thê lương vô cùng Trầm Đình. Đủ chuyện này đã kết thúc, thu tay lại đi. Lâm Phong trong lòng giật mình, hướng về phía Trầm Đình hô. Còn chưa đủ, còn con nở thỉa u rất nhiều. Trầm Đình điên cuồng kêu to. Huyết ta cần, huyết ta cần, đại lượng máu tươi theo nàng giống to, tóc nàng múa may cuồng loạn, hắc sắc âm khí ngang dọc khuấy động, khí thế kinh người. Trầm Đình, hết thảy đều đi qua, ngươi không nên trầm mê tại quá khứ có được hay không? Lâm Phong lớn tiếng nói. Đường Lệ Lệ và Lục Đào hai người là cặn bã, tội đáng chết vạn lần, đã nhận phải có trừng phạt, ngươi là người bị hại, lẽ ra đạt được đồng tình. Ngươi tuyệt đối không nên ngộ nhập kỳ đồ, hại người hại mình a, hại người hại mình, ha ha ha. Trầm Đình cười to, âm u vô cùng nói nói, ta đều đã chết, còn nói gì hại người hại mình, huống chi, ta hiện tại xác định một việc, cái kia chính là người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm tất nhiên là một người tốt mãi mãi cũng chết không yên lành, vậy ta liền từ đó về sau biến thành một cái ác ma. Nàng gào thét nói ra. Trầm Đình, ngươi chẳng lẽ quên mẫu thân ngươi sao? Lâm Phong vẫn không buông bỏ nỗ lực, tiến hành thuyết phục, qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng đã biết mẫu thân ngươi đến cỡ nào tưởng niệm ngươi. Ta hôm qua đi gặp mẫu thân ngươi thời điểm, nàng đang ngồi ở trên mép giường nhìn xem ngươi ảnh chụp thút thít. Nghe được Lâm Phong lời nói này, Trầm Đình thân thể bỗng nhiên run lẩy bẩy, tựa hồ nhận rất lớn xúc động. Tới đối đầu, nàng phát ra âm khí cũng hòa hoãn bình thản rất nhiều. Mẫu thân ngươi là như thế yêu ngươi. Cho dù đã nhiều năm như vậy, nàng cũng cho tới bây giờ đều không có quên qua ngươi. Tình đầu không ra, Lâm Phong hướng về phía Trầm Đình nói ra. Nàng thủy chung cho là mình nữ nhi là một cái thiện lương cô nương xinh đẹp, cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi điểm này. Ngươi muốn rơi vào tà đạo, coi như ngươi không quan tâm chính ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng không quan tâm mẫu thân ngươi sao? Lâm Phong nghiêm nghị nói. Coi như ta quan tâm thì phải làm thế nào đây? Trầm mặc rất lâu sau đó, Trầm Đình mới chậm rãi nói ra. Ta chẳng lẽ còn có thể khởi tử hồi sinh, tiếp tục hiếu kính mẫu thân của ta, vì nàng dưỡng lao tống trung sao? Trên cái thế giới này căn bản cũng không có cái gì thiên lý hạ công nói mẫu thân của ta ôn nhu như vậy, thiện lương như vậy, lại từ nhỏ liền sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, nhận hết nhân thế gian gian khổ, phụ thân ta như thế siêng năng, như thế thuần phác, lại ngay cả 30 tuổi cũng chưa tới liền chết mà ta, lúc trước cự tuyệt nhiều như vậy nam sinh ưu tú, lựa chọn hắn lại là một cái xuất sinh, cùng người khác hợp mưu đem ta giết chết, thiên lý ở đâu, công đạo ở đâu? Trầm Đình tựa như là bạo phát, đem gửi lại ở trong nội tâm đoán khí một mạch hô lên tới. Lâm Phong trầm mặc, Khương Mộ Tuyết cũng trầm mặc. Chỉ có co quắp ngồi dưới đất Lục Đào, một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Trầm Đình, nước mắt vẩy xuống, mị hệ NG ha mở đầu, muốn nói cao ý gì, làm thế nào đều không phát ra được thanh âm nào. A, đột nhiên, Trầm Đình trong miệng phát ra bén nhọn cùng cực thanh âm. Loại kia thanh âm, chui thẳng người linh hồn, để cho người ta dùng mình, không thể thừa nhận. Cùng lúc đó, nàng tóc dài tựa như là từng đầu còn sống độc xà, hướng phía bốn phương tám hướng kích bắn đi. Những này tóc tốc độ nhanh dọa người, với lại thượng diện quấn quanh lấy đại lượng âm khí, Lâm Phong không chút nghi ngờ chúng nó có được kinh người lực sát thương. Trầm Đình, ngươi là một kẻ đáng thương, ta rất đồng tình ngươi. Nhưng là, ngươi đừng ép ta ra tay với ngươi. Lâm Phong ở Trầm Đình thét lên thời điểm, liền chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn một bên một tay kết ấn triệu hồi ra địa ngục đạo minh vương pho tượng, vừa hướng Trầm Đình trịnh trọng nói ra. Ta không cần bất luận cái gì đồng tình và thương hại, Trầm Đình dày đặc nói ra. Xoẹt xoẹt xoẹt theo một trận gấp rút tiếng xé gió, những cái kia tóc dài vừa ơ y ma trong nháy mắt trở nên vừa dài vừa thô, giống như từng đầu hắc sắc cự mãng, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Lâm Phong và đem Mộ Tuyết đánh tới. Lâm Phong, cẩn thận, đem Mộ Tuyết hoảng sợ nói. Nàng hai con ngươi quên đến tách ra hai đạo hào quang óng ánh, một cỗ trí cương trí dương phách liệt khí tức trong khoảnh khắc lan tràn ra, trong nháy mắt liền xua tan trong phòng đại bộ tờ hờ ơn âm khí. Đối mặt với bạo tẩu mất lý trí Trầm Đình, đem Mộ Tuyết rốt cục quyết định xuất thủ, bộc phát ra cặp kia tử nhãn bổn nguyên lực lượng đặc biệt khắc chế lệ quỷ cùng oan hồn Mộ Tuyết, ngươi chia ra tay, để cho ta tới cảm nhận được đem Mộ Tuyết cặp kia tử đồng bạo phát đi ra mãnh liệt cương dương chi khí. Lâm Phong không chịu được những mày, đưa tay ngăn cản đem Mộ Tuyết. Hắn sợ hãi đem Mộ Tuyết xuất thủ không có nặng nhẹ, thương tổn Tô Huyền. Dù sao, hiện tại Trầm Đình dùng là Tô Huyền thân thể người tốt sống không lâu. Câu nói này quả nhiên không sai, Trầm Đình giữ tợn cười to. Ta nguyên bản đối với nha đầu kia năng lực còn rất kiêng kỵ, có thể ngươi thế mà bởi vì sợ sẽ làm bị thương đến ta chiếm thân thể nữ hài bị thương tổn, mà không cho nàng xuất thủ, quả thực là tự tìm đường chết trong nháy mắt. Hàng trăm hàng ngàn đầu hắc sắc cự mãng bổ nhào vào Lâm Phong phụ cận, khí thế đáng sợ liền liền đối phó quỷ quái chuyên gia Khương Mộ Tuyết đều một trận kinh hãi. Trầm Đình thực lực bây giờ đủ để cùng nàng đối kháng. Một độn thế giới hàng lâm, Lâm Phong biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào, hai tay nhanh chóng kết ấn, lạnh lùng quát. Oanh oanh tông đông bắc lời nói truyền nhiễm tính oanh trong chốc lát, trên sàn nhà truyền đến liên tiếp băng liệt thanh âm, một gốc lại một gốc xanh tươi ướt át tiểu thụ miêu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chúng nó sinh trưởng tốc độ nghe rợn cả người, trong khoảnh khắc liền trở nên và nhân cánh tay phẩm chất, nên tiếp đập vào mặt hắc sắc cự mãng bầy. Nếu như nói Trầm Đình tóc là hắc sắc cự mãng, như vậy Lâm Phong một độn cũng là thanh sắc đại xà. Cự mãng đối với đại xà, kỳ phùng địch thủ cái này lại là trong truyền thuyết trong ngũ hành đạo thuật một hành chi thuật gia hỏa này đến tột cùng là ai, ta muốn biết là đến tột cùng có cái gì là hắn sẽ không bên cạnh. Khương Mộ Tuyết cả kinh trợn mắt hốt mồm, trong lòng nói như thế. Về phần Lâm Phong thi triển thuật pháp thì kết thủ ấn, nàng lại là không có làm sao để ý, dù sao, nàng ở Long Tổ bên trong đã từng nhìn thấy qua đạo gia truyền nhân. Bọn họ thi triển thuật pháp thời điểm cũng là muốn kết ấn. Lúc này, trong phòng hắc sắc cự mãng cùng thanh sắc đại xà kịch liệt giao phong, tung hoành ngang dọc, uy thế kinh người, trong lúc nhất thời lại khó phân thắng bại. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có Lâm Phong sợ hãi làm bị thương Tô Huyền, mà tận lực áp chế thực lực mình duyên cớ. Bất quá, mặc dù như thế, theo thời gian chuyển rời, Lâm Phong hùng hậu trả cờ dạ ưu thế triển lộ ra. Thanh sắc đại xà dần dần chiếm thượng phong. Hắc sắc cự mãng chống đỡ hết nổi, bắt đầu liên tục bại lui. Một chút hắc sắc cự mãng tức thì bị thanh sắc đại xà cuốn lấy, hút sạch năng lượng, lộ ra bộ dáng ban đầu, lại lần nữa biến thành tóc. Người đi chết đi, Trầm Đình gặp tình thế gây bất lợi cho chính mình, không cam tâm bị Lâm Phong áp chế, gầm lên giận dữ, thi triển ra một loại khác thế công. Rất nhanh, trong phòng nồng đậm âm khí ở Trầm Đình hướng trên đỉnh đầu hội tụ, ngưng tụ thành một thanh lại một thanh trường ước tam thốn bén nhọn dao găm. Chúng nó tất cả đều là từ tinh thuần âm khí ngưng tụ thành, nếu như chúng đích nhân thể, chẳng những có thể lấy đưa đến và dao găm như thế sát thương tác dụng, còn có thể xâm nhập trong thân thể, phá hư nhân sinh cơ, khiến người vong mạng. Lâm Phong, Khương Mộ Tuyết lo lắng lớn tiếng nói. Ngươi đừng xuất thủ, Lâm Phong trầm giọng nói ra. Thanh âm hắn rất nhẹ, nhưng lại mang theo một loại làm cho người vô pháp kháng cự khí thế. Liền ngay cả Khương Mộ Tuyết cũng là nhịn không được ngây người. Dừng lại sẽ phải bắn ra màu tím. Siêu siêu siêu, nhưng vào lúc này, Trầm Đình chỉ huy hướng trên đỉnh đầu âm khí ngưng kết mà thành dao găm, lấy như thiểm điện tốc độ bắn về phía Lâm Phong. Chúng nó những nơi đi qua, không khí ngang dọc khuấy động, bộc phát ra bén nhọn tiếng xé gió, dọa người vô cùng. Mộ Tuyết, chú ý phòng ngự, Lâm Phong chợt mở miệng đối với Khương Mộ Tuyết nói ra. Sau đó, hắn bỗng nhiên lập tức nâng lên hữu trưởng, hướng phía hướng trên đỉnh đầu vỗ tới. Thần La Thiên Trinh ông trong chốc lát, một cỗ cường đại đến không thể chống cự khủng bố năng lượng ba động bộc phát ra, lấy Lâm Phong làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng trùng trùng điệp điệp mãnh liệt mà đi, lập tức liền bắn bay sở hữu âm khí dao găm. Những âm khí đó dao găm mất đi chính xác, hướng phía bốn phía kích bắn, âm vang âm vang âm vang tựa như là đạn súng máy, bắn vào trong vách tường. Khương Mộ Tuyết trước đó đạt được Lâm Phong nhắc nhở, sớm làm tốt phòng ngự chuẩn bị, bởi vậy cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì, nhưng là, bên cạnh co quắp ngồi dưới đất Lục Đào nhưng không có may mắn như vậy, đồng thời có năm thanh âm khí dao găm hướng phía hắn vọt tới. Không biết là bị dọa sợ, vẫn là làm sao, Lục Đào tựa như là không nhìn thấy này năm thanh đánh tới âm khí dao găm, một đôi mắt từ đầu đến cuối đều nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Trầm Đình. Hôm nay tại Lâm Phong cho rằng Lục Đào hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Trầm Đình vờ ơ y ma xuất thủ. Nàng phất tay đánh ra một đạo âm khí, đánh tan năm thanh âm khí dao găm.